Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, tổng tài tiểu kiều thê. Thực sự là một cái lại kiêu ngạo, lại không đáng yêu tiểu quỷ. Tiểu thỏ vừa đi một bên đá trên đường hòn đá, trong lòng không nhịn được phúc phỉ. Về đến nhà về sau, nàng dùng chìa khóa mở cửa, nhìn mình trong nhà một phòng quạnh quẽ bộ dáng, nhịn không được thở dài một hơi. Ai, kỳ thật nhà nàng cùng Từ Cảnh Thần nhà cũng không có gì sai biệt sao? Tiểu thỏ đi vào phòng khách, thuận tay đóng cửa, thay dép xong trở lại gian phòng của mình, đem túi sách tiện tay ném lên giường. Sau đó từ bàn đọc sách trong ngăn kéo lật ra một tấm ba mình ảnh chụp đến. Trên tấm ảnh quân nhân trẻ tuổi, đầu đội nón lính, người mặc quân trang, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt mát lạnh, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt nụ cười nhìn xem màn ảnh. Đây là nàng cảm thấy ba ba đẹp mắt nhất một tấm hình. Vẫn là nàng khi còn bé từ mụ mụ trong ví tiền vụng trộm lật ra đến. 90 niên đại thời điểm, máy ảnh kỹ thuật số còn không có phổ cập. Trong nhà có máy chụp ảnh người cũng rất ít. Muốn chụp ảnh bình thường đều muốn đi chụp ảnh quán, hoặc là cùng có máy chụp ảnh người mượn. Mà tiểu thỏ ba ba cũng không phải một cái ưa thích chụp ảnh người, cho nên lưu lại ảnh chụp cũng liền lác đác không có mấy. Ba ba, tiểu thỏ hướng về phía ảnh chụp thật thấp hô một tiếng. Thanh âm vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, liền có chút ẩn ẩn đi thanh âm. Nàng cái mũi tựa hồ cũng có chút ê ẩm sưng. Tiểu thỏ lại nhìn trên tấm ảnh người một chút, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó một lần nữa cất kỹ. Lúc này mới đưa tay xoa mình một chút con mắt, sau đó từ trong túi sách đem hôm nay muốn viết bài tập lấy ra. Cầm cái kia một chồng bài thi thời điểm, tiểu thỏ một cái không chú ý. Một bản xanh xanh đỏ đỏ trang bìa sách, từ nàng trong túi sách rơi ra. Ba, một tiếng, rơi trên mặt đất. A. Tiểu thỏ nghe được đồ vật rơi xuống thanh âm, cúi đầu nhìn một chút, sau đó xoay người nhặt lên. Đó là một bản lớn chừng bàn tay túi sách, sách bìa dùng chữ phồn thể viết: Bá đạo tổng tài ảm đạm tiêu hồn tiểu kiều thê. Tiểu thỏ nhịn không được đưa tay gãi gãi bản thân cái ót. Đây là cái gì a? Nàng không nhớ rõ bản thân hướng trong túi sách buông tha quyển sách này a. Tiểu thỏ tiện tay mở ra. Quyển sách kia không tính dày, lại thêm thể tích nhỏ, đoán chừng cũng chính là hơn 10 vạn chữ tử. A, nếu không, xem trước một hồi viết nữa làm việc. Nàng nghĩ như thế, cũng đã lật ra tờ thứ nhất nhìn lại. Chỉ là, trong sách này nội dung, tiểu thỏ lại là càng xem mặt càng đỏ, càng xem nhịp tim đến càng nhanh. Những cái kia liên quan tới hôn môi, yêu phủ, thậm chí là làm yêu chi tiết. Mỗi một chỗ đều miêu tả rất cặn kẽ, từng cái từ đều lộ ra nồng đậm không thích hợp thiếu nhi lấy khí tức. Tiểu thỏ biết rất rõ ràng bản thân không nên tiếp tục xem tiếp, thế nhưng là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, tay vẫn là từng tờ một mà lật lại. Đợi đến cuối cùng một tờ xem hết, nàng giống như là lén lén lút lút ra ngoài ăn cắp tiểu thâu. Rốt cục khu vực an toàn lấy tang vật từ bị trộm người trong nhà chạy ra một dạng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có rõ ràng đỏ ửng. Nhưng trong lòng thì đủ loại kích động khó đè nén, bành trướng như nước thủy triều. Chẳng lẽ, hôn môi đúng như cùng trong sách viết như thế, là muốn đem đầu lưỡi luồn vào đối phương trong miệng sao? Tiểu thỏ trong đầu không tự chủ được nổi lên nước chanh ca ca hôn nàng lúc hình ảnh. Giống như không đúng. Nàng nước chanh ca ca vẫn luôn là rất ôn nhu hôn nàng cánh môi a. Cho tới bây giờ đều không có. Giống trong sách viết như thế. Hôn qua nàng a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.